Kiếp này chỉ nguyện bên người. Chương 557, Sắc Phong Hoàng Hậu. Góc truyện audio.com. Chấm, Ninh Tương Y cảm thấy đầu mê man. Nàng đã luôn đi lại trong bóng đêm. Đột nhiên hình tượng trước mắt thay đổi, biến thành ban ngày. Nàng lại lạc vào ảo giác rồi sao? Bởi vì bản thân nàng bị trọng thương, lại tới gần bảo tàng, cho nên bị quái thạch trong bảo tàng thừa lúc yếu ớt mà tấn công nàng sao? Thế nhưng hình ảnh trước mắt lại chân thật như vậy. Đây là một đường đi sạch sẽ. Hai bên đều là cửa hàng, nhưng lại rất ít người. Trên mặt mỗi người hình như đang tràn đầy vui sướng vì sống sót sau tai nạn. Ninh Tương Y người ở trong đó, lại có cảm giác vừa hoàn tất những công việc còn dây dưa chưa làm. Cảm giác này, thật sự rất quen thuộc. Là cái gì đây? Lúc này, có một cỗ kiệu to lớn và lộng lẫy chậm chậm đến. Toàn thân kiệu màu đen và đó khiến cho người khác cảm giác vô cùng nặng nề. Nhưng dân chúng hai bên đường lại thật vui vẻ. Nhao nhao quỳ là xuống. Trong vui sướng, mang theo một chút kinh sợ. Người đó là ai? Ninh Tương Y lùi sang một bên. Mặc cho cỗ kiệu nặng nề kia cùng đội ngũ ngàn người đi qua nàng. Lúc đến gần, bên trong dân chúng có người hô to. Bái kiến Nhiếp Chính Vương. Trong khoảnh khắc hắn hô một tiếng làm phá tan sự yên tĩnh trên đường. Dân chúng vội vàng cùng nhau cúi đầu. Hô to. Bái kiến Nhiếp Chính Vương. Nhiếp Chính Vương. Ninh Tương Y đứng trong đám người. Tinh thần chấn động. Nhìn cỗ kiệu kia càng ngày càng gần. Lúc đi đến trước mặt nàng, nàng không khỏi nín thở. Không biết từ chỗ nào xông đến một trận gió, thổi tấm rèm màu đen ra, lộ ra nam nhân bên trong đang nhắm mắt dưỡng thân. Lông mày hắn tà ác nhếch lên, hai khóe mắt cũng trao lên, cái mũi cao thẳng và môi mỏng mím chặt, đều biểu hiện ra đây là một nam tử tàn khốc cỡ nào. Cho dù dung mạo của hắn phảng phất hội tụ tất cả tinh tú thế gian, cho dù địa vị của hắn đã không có người nào có thể đụng, nhưng lại không có người nào dám tới gần hắn. Đối với hắn chỉ có sùng bái tôn kính cùng sợ hãi thật sâu. Hận không thể quỳ rạp dưới chân hắn. Ánh mắt cũng chỉ dám nhìn từ góc áo của hắn trở xuống. Hắn uy nghiêm không ai bằng. Hắn bá đạo nằm sâu trong lòng người. Đến mức cả con đường người này sau khi cỗ kiệu đã rời đi xa xa cũng không ai dám đứng dậy. Biểu đạt tràn đầy đổi kính sợ với hắn. Mà Ninh Tương Y, khi cơn gió thổi bay tấm màn nháy mắt liền sửng sốt. Ninh Úc, không, không phải hắn, là Nhiếp Chính Vương. Nàng đã trở lại kiếp trước rồi sao? Sau khi nàng chết lại trở lại thế giới kiếp trước. Đây là mơ, là ảo giác. Ninh Tương Y cúi đầu nhìn tay mình. Trắng nõn óng ánh, là tay nàng năm 18 tuổi. Mà không phải tay chinh chiến 10 năm ở kiếp trước. Như vậy nàng hiện tại, rốt cuộc là đã xuyên không rồi? Hay chỉ là nằm mơ? Chuyện trinh thám, Ninh Tương Y nghĩ mãi mà không hiểu. Liền trực tiếp đuổi theo đội ngũ công nhân. Sau đó nàng phát hiện, xung quanh vậy mà không có ai nhìn nàng. Thậm chí nàng chạy vào bên trong đội ngũ, những người kia cũng như không hề thấy nàng. Nàng kinh ngạc sững sờ, trực tiếp chạy đến phía trước đội ngũ. Sau đó vô thức nhảy lên trên cỗ kiệu. Lòng của nàng chợt hồi hộp, nhìn rèm cửa trước mặt. Thật sự là Ninh Úc sao? Nàng trở về rồi sao? Tay đi vén rèm, nhưng vén mấy lần đều không thể được. Nàng có chút nhụt chí, là đang nằm mơ mà. Mà nàng cố gắng hành động như vậy, là vì đột nhiên đi vào nơi này. Dù không quen thuộc cuộc sống nơi đây, nhưng chợt nhìn thấy gương mặt quen thuộc, là người nàng yêu. Cho nên dù có cảm thấy sợ hãi Nhiếp Chính Vương, nhưng vẫn không nhịn được tới gần. Nàng muốn nhìn mặt hắn, vậy sẽ khiến nàng vô cùng an tâm. Thế nhưng nàng không tài nào vén cái rèm ra được. Cũng không ai có thể nhìn thấy nàng. Ninh Tương Y có chút nhụt chí ngồi xuống trước cỗ kiệu, bĩu môi thấp giọng gọi. Ninh Úc, Nhưng một chuyện ngoài ý muốn chính là, một bàn tay trắng trẻo đột nhiên vén rèm. Một khắc này, Ninh Tương Y ngồi, Ninh Úc cũng ngồi, nhưng Ninh Úc cao hơn nàng. Cặp mắt đen rét lạnh kia chuyển động, cuối cùng rủ xuống. Vậy mà cùng đối mặt với Ninh Tương Y sững sờ. Sát khí đập vào mặt khiến nàng có chút ngửa ra sau. Tim cũng nháy mắt lạnh buốt. Nam tử trước mắt nàng toàn thân lạnh như băng lại độc đoán. Không phải Ninh Úc của nàng. Ninh Úc có chút nghi ngờ. Trước mắt hắn rõ ràng không có cái gì. Nhưng lại giống như có người đang nhìn hắn. Hắn hơi híp mắt lại. Sát khí tràn ra ngoài. Khiến Ninh Tương Y nuốt nước miếng ực một tiếng. Bị hắn nhìn chằm chằm như thế. Biết rõ hắn không thấy mình. Nhưng vẫn có chút lo lắng không hiểu. Vương gia, có chuyện gì ạ? Ninh Úc thấy vương gia nhà mình vén rèm lên. Vội vàng khoát tay cho dừng lại. Lập tức, đội ngũ ngàn người nháy mắt dừng lại. Cận vệ hai tay ôm rèm trước mặt kiệu Ninh Úc. Cúi đầu hỏi, Ninh Úc thu tay lại. Liếc nhìn bốn phía một chút. Xác định không có gì. Mới trầm giọng nói, không có gì. Tiếp tục đi đi. Vâng, vương gia. Khó trách đội ngũ sau lưng của Ninh Úc trong tay từng người đều bưng đồ vật. Hắn đến chúc mừng sao? Thật giống lúc ở ngoài thành. Đội ngũ Ninh Úc vừa xuất hiện. Mọi người dùng hết tất cả mọi việc. Cùng nhau quỳ xuống. Cảnh này, hoàng đế đích thân tới cũng không bằng được hắn. Chấm, một khoảng trời đất chấn động bởi tiếng nghênh đón. Bên trong cỗ kiệu vẫn như cũ không một tiếng động. Rõ ràng được người khác tôn kính đã thành thói quen. Cảnh này không những không khiến hắn mở to mắt cảm thấy hứng thú. Thậm chí còn cảm thấy ồn ào. Mà sau sự ầm ĩ này cuối cùng cũng đi vào hoàng cung được an tĩnh một chút. Nhóm công nhân mặc dù cũng hành lễ. Nhưng bọn họ biết tính nết nhiếp chính vương. Đều xa xa hành lễ rồi xa xa né tránh. Động tác rất nhẹ, sợ sẽ quấy nhiễu. Ninh Tương Y không quan tâm những chuyện đó. Nàng nhìn xung quanh, phát hiện nàng sau khi chết. Hoàng cung đường như được tu sửa, trở nên càng to lớn hùng vĩ. Đúng thế, nàng trước khi chết đã bình định Trung Nguyên. Đại Dục trở thành quốc gia duy nhất ở Trung Nguyên. Bản đồ rất lớn, chính là số một bây giờ. Một đại quốc mênh mông thế này. Mặc dù trải qua chiến tranh, nhưng khí thế của hắn đã sớm chấn động thiên hạ. Không ai có thể xâm phạm. Mà lúc này trong cung răng đèn kết hoa, chỉ có một khả năng. Ninh Giác muốn phong hoàng hậu cách chương.